Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cứu người lên, tình hình được thái tử xử lý ổn thỏa thì hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu cùng các quý phi đi đến. Các phu nhân nhà mình đi đến bên cạnh nhi tử, nhi nữ đứng hỏi thăm xem họ có bị làm sao không. Còn các đại thần vẫn đứng sau lưng hoàng đế. Thái hậu trực tiếp làm Dương ma ma đỡ bà đến bên cạnh Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết. Cùng lúc đó, hắn cùng nàng từ lúc nhìn đến hoàng đế đến liền cùng nhóm người nâng bước đi đến phía đó. Đây là làm sao vậy? Hoàng đế lên tiếng. Bẩm phụ hoàng, là do không biết từ đâu xuất hiện mấy con rắn hổ mang làm dọa các quận chúa, tiểu thư, cho nên làm mấy người bị rơi xuống hồ may mắn đã được cứu lên về, những con rắn đó đã được nhi thần bắt lại. Thái tử làm tốt lắm. Hoàng đế khen thái tử, ông rất vừa lòng về sự việc lần này được giải quyết nhanh chóng, nhưng còn về việc tại sao trong ngự hoa viên lại có rắn, xem ra là có người cố ý, sự việc lần này trẫm sẽ cho người điều tra, sẽ cho các khanh câu trả lời. Hoàng đế nói, dù sao thì trong đó người chịu tội các thiếu gia tiểu thư, theo lý ông nên cho các quan đại thần một câu trả lời. Chúng thần tạ hoàng thượng. Các quan đại thần hành lễ. Trong lúc đó, Tư Đồ Thiên Tuyết đang đứng bên cạnh thái hậu nói sơ qua tình hình lúc nãy. Tuyết Tuyết, con thật sự không bị thương ở đâu sao? Nếu bị thương phải nói với ai ra? Thái hậu bớt lo lắng cầm tay Tư Đồ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói. Thái hậu, con thật sự không bị thương. Huống chi còn có phong ở mà. Mà lúc này Tô Mạn Nhi thay đồ đi ra vẻ mặt tức giận, nàng ta trong lúc vô tình bị người lôi kéo rơi xuống nước, may mắn là được công công cứu lên, nếu mà để cho vị quận vương thiếu gia nào cứu lên thì không phải nàng phải gả cho người đó hay sao? Tất cả đều tại Tư Đồ Thiên Tuyết, mấy con rắn đó đều hướng về nàng ta tới. Tô Mạn Nhi dậm chân đi lại hướng mẫu thân đứng. Mạn Nhi, con không sao chứ? Mẫu thân, con không muốn ra ngoài nữa, nếu lần này có vị công tử thiếu gia nào cứu con lên thì... Tô Mạn Nhi khóc lóc kể lể ôm Tô Mẫu. Mạn Nhi ngoan, chúng ta đi tìm phụ thân con để người làm chủ con chúng ta. Tô Mẫu lên tiếng nói, dẫn Tô Mạn Nhi đi về Tô Tùng. Tô Tùng thấy phu nhân cùng nữ nhi đi đến thì đi lại lại thấy nữ nhi bảo bối khóc, ông đau lòng. Mạn Nhi ngoan, không khóc, phụ thân xin hoàng thượng điều tra việc này. Phụ thân, Mạn Nhi sợ lắm, lúc đó rắn không biết tại sao lại xuất hiện, hơn nữa con hướng về phía Tư Đồ nhị tiểu thư. Sau đó không biết ai lôi kéo con xuống hồ. Tô Mạn Nhi càng khóc càng lợi hại. Tô Tùng cùng Tô Mẫu càng đau lòng, bà hướng Tô Tùng kêu. Lão gia, phu nhân bà cùng Mạn Nhi đứng đây, ta qua chỗ hoàng thượng. Nói xong Tô Tùng nâng bước đi qua. Hoàng thượng, thần có việc cần bẩm báo. Tô Ái Khanh cứ nói, lúc nãy thần ở chỗ nữ nhi của thần nói là mấy con rắn vừa xuất hiện liền bò hướng Tư Đồ nhị tiểu thư. Mà Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết nghe đến thần sắc trên mặt càng lạnh lùng. Mà Thái Hậu ở bên nghe đến nhíu mày nhìn lại Tư Đồ Thiên Tuyết, thấy nàng hướng bà lắc đầu ý bảo bà không cần nhúng tay vào. Thái Hậu quay đầu lại nhìn về phía Hoàng đế cùng Tô Tùng và các quan đại thần khác. Cùng lúc Đông Phương Thành cùng Đông Phương Dung nghe đến trên mặt xuất hiện một tia khác thường nhưng nhanh chóng che giấu. Tư Đồ Thiên Tuyết, ngươi đợi. Bổn công chúa không tin lần này ngươi có thể thoát thân đi dễ dàng như lần trước. Đông Phương Dung ánh mắt ác độc nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết. Mà Tư Đồ Thiên Tuyết cảm nhận được sát ý, nhìn sang thấy ánh mắt không thiện ý của Đông Phương Dung thì hiểu ra. Nàng thu hồi tầm mắt lại bắt gặp ánh mắt của Đông Phương Huyền Phong đang nhìn vào Đông Phương Dung, làm nàng ta rung rẩy nhìn sang chỗ khác. Đông Phương Huyền Phong thấy Đông Phương Dung sợ hãi như vậy im lặng thu hồi tầm mắt như không có chuyện gì xảy ra. Khi mọi người đều về đến chỗ ngồi ở ngự hoa viên. Hoàng thượng cho người truyền Tư Đồ Thiên Tuyết đến. Nàng từ bên cạnh Thái Hậu bước đi ra giữa ngự hoa viên đứng trước mặt Hoàng thượng hành lễ. Thần nữ Tư Đồ Thiên Tuyết thỉnh an hoàng thượng. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Tư Đồ Thiên Tuyết, ngươi biết trẫm vì sao triệu kiến ngươi sao? Hoàng đế lên tiếng hỏi. Thần nữ biết. Vậy ngươi nói xem tình hình lúc đó là như thế nào? Hồi hoàng thượng lúc đó thần nữ đang cùng võ tiểu thư đi dạo bên bờ hồ Ngự Hoa Viên, còn có cả Liễu quận chúa, Cố huyện chủ, đại tỷ và Tô tiểu thư thì từ bụi cây xuất hiện mấy con rắn sau đó. Mọi chuyện là như vậy. Tư Đồ Thiên Tiết đem mọi chuyện kể hết, bao gồm cả y phục bị rắc thuốc Đông Phương Huyền Phong xuất hiện. Nàng còn ra hiệu cho Thúy Kiều trình lên. Nếu hoàng thượng không tin có thể để thái y kiểm tra y phục này. Hoàng đế nhìn y phục được trình lên liền cho người đi mời Tư thái y đến. Tư thái y nhanh chóng xuất hiện, ông hành lễ với hoàng đế xong liền đến chỗ y phục kiểm tra. Kiểm tra một hồi ông để lại y phục hướng hoàng đế khai báo. Góc nhỏ của tác giả. Các bạn đọc giả đọc xong chuyện nhớ cho mình xin bình luận nhi. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhiều lắm luôn. Cách chương.